Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 147, tuyệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com, giáo chủ nói thật là làm người thụ giáo. Tần Phó Ngôn thực tán đồng hạ Noãn Noãn nói, hắn trong lòng lại đối cái này ma giáo giáo chủ có bất đồng cái nhìn, trừ bỏ kia xuất trần tuyệt diễm ngoại tại, nàng còn có thông tuệ nội tại, bằng không cũng không thể ở ngắn ngủn mấy năm trong vòng liền thành lập một cái như vậy lợi hại giáo phái. Bất quá liền tính đối hạ Noãn Noãn cái này ma giáo giáo chủ có bao nhiêu yêu tò mò, Tần Phó Ngôn cũng sẽ không vẫn luôn hỏi, như vậy mạo muội sự tình hắn nhưng làm không được. Chỉ là gặp người quen, chính mình lại là lẻ loi một mình, như vậy đêm nay gặp nhau cũng là duyên phận, Tần Phó Ngôn liền trực tiếp ở hạ Noãn Noãn này bàn ngồi xuống, cùng hạ Noãn Noãn ba người cùng nhau dùng bữa tối. Không cần kêu ta giáo chủ, ngươi đã là tuyết bằng hữu, liền một đạo kêu ta Noãn Noãn có thể. Hạ Noãn Noãn hướng tới Tần Phó nói cười cười, vị này trong chốn giang hồ đồn đãi kiếm trung quân tử quả nhiên danh bất hư truyền, hắn ánh mắt thanh triệt hành vi đại khí, khí thế giống như kia chưa ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, tuổi còn trẻ liền thu phóng tự nhiên, thật sự khó được. Ha ha, ta đây liền mạo muội kêu ngươi một tiếng Noãn Noãn. Tần Phó Ngôn cũng không khách khí cùng hạ Noãn Noãn nhìn nhau cười, trên bàn không khí thật sự là thực hảo, ngươi tới ta đi, chén trà chằn chọc chi gian thức ăn trên bàn phẩm đã không hạ một nửa. Phó Ngôn huynh lần này vì sao một người tới đến Hàng Châu, cũng là tới tham gia lần này võ lâm đại bỉ yêu. Tần Phó Ngôn là Vạn Kiếm Tông trên thực tế thủ tịch đại đệ tử, tuy rằng tông chủ cùng trưởng lão vị trí đều không phải hắn, nhưng là cũng là xem ở hắn tuổi tác thượng tiểu, muốn tiếp tục rèn luyện một phen, bằng không lấy Tần Phó Ngôn bản lĩnh, làm một cái trưởng lão vẫn là dư giả. Vì sao Vạn Kiếm Tông đại đệ tử sẽ một người ra tới? Lần này ta xác thật là một người đi ra ngoài, võ lâm đại bỉ cũng chỉ là tới thấu xem náo nhiệt, chính yếu chính là ở du ngoạn chung rèn luyện, nhìn xem phong cảnh, bởi vì cảnh giới tới rồi cổ bình, chống trải hạ tâm cảnh chờ đợi đột phá. Nghe được Tần Phó Ngôn nói, hạ Noãn Noãn như suy tư gì. Này hình như là cốt truyện bắt đầu địa phương, kiếm trung quân tử Tần Phó Ngôn bởi vì muốn đột phá cảnh giới bên ngoài rèn luyện, vừa lúc gặp 3 năm một lần võ lâm đại bỉ, ở võ lâm đại bỉ phía trên gặp Lâm Thanh Nguyệt, trải qua rất nhiều sự tình hai người lén chung tình, nhưng lại bởi vì đủ loại ngoại ý muốn tách ra, khiến cho nữ chủ lại gặp trong cung vương gia. Vương gia tưởng nạp nữ chủ Lâm Thanh Nguyệt vì phi bị nữ chủ cự tuyệt, cái nào nữ tử sẽ cự tuyệt một cái vương gia a, vì thế cái kia vương gia liền cảm thấy nữ chủ hảo thanh thuần hảo không làm ra vẻ, cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện một chút cũng không giống nhau, vì thế càng thích nữ chủ. Sau lại càng là vì nữ chủ chỉ làm nhàn tản vương gia, từ đây cùng nữ chủ xa chạy cao bay. Bất quá nữ chủ hoa tâm cũng không có bởi vì bên người theo cái vương gia mà thay đổi, sau lại nữ chủ lại đáp thượng võ lâm minh chủ, trên giang hồ đại bộ phận thiếu hiệp đều ái mộ nàng, khiến cho nữ chủ càng là làm càn. Bất quá nữ chủ trong lòng yêu nhất vẫn là Tần Phó Ngôn, sau lại nữ chủ thua võ lâm minh chủ, vương gia thần y cùng một cái tướng quân lúc sau lại đi tìm Tần Phó Ngôn, cuối cùng bởi vì nữ chủ cường đại mị lực, nữ chủ quang hoàn, đương nhiên happy ending. Góc truyện audio.com dùng như vậy ngắn ngủn nói mấy câu đương nhiên khái quát không được toàn bộ cốt truyện, trong đó còn có rất nhiều giang hồ gốt mắt triều đình âm mưu, nữ xứng thường thường còn tới làm cái chết, tới phụ trợ nữ chủ thanh cao tuyệt lệ bạch liên hoa khí chất. Tuy rằng như vậy nói, nàng không chán ghét nữ xứng, cũng không chán ghét nữ chủ, nàng phao nàng chính mình coi trọng nam nhân, có lẽ có nam chủ chi nhất, có lẽ không có tùy ý mới là nàng sinh hoạt phương hướng. Này Tần Phó Ngôn, cũng là nam chủ chi nhất a, tuấn tú bên ngoài, thon dài dáng người, nhất cử nhất động đều là họa tốt đẹp, thật thật xưng được với là quân tử. Tần Phó Ngôn không hổ là nam chủ, liền hạ Noãn Noãn ánh mắt đầu tiên đều đối hắn thập phần có hảo cảm, khó trách nữ chủ yêu nhất hắn, yêu nữ yêu nhất hắn, rất nhiều nữ nhân đều yêu hắn. Không biết dùng xong bữa tối lúc sau các ngươi muốn đi đâu? Làm tiểu nhị đem trên bàn không bàn thu đi, trở lên một hồ trà xanh, bốn người lại bắt đầu hàn huyên lên. Người biết chúng ta lần này ra tới cũng chỉ là tưởng thấu xem náo nhiệt, chủ yếu kế hoạch đương nhiên là khắp nơi du sơn ngoạn thủy, chờ hạ buổi tối chúng ta chuẩn bị đi hoa thuyền thượng du giang thưởng cảnh nghe khúc, Phó Ngôn huynh không bằng cùng chúng ta một đạo. Tiết cùng hạ Noãn Noãn đều ở chân thành mời Tần Phó Ngôn, mà Nguyệt Tắc an tĩnh ngồi ở một bên. Hắn cùng Tần Phó Ngôn quan hệ không thể xưng là nhiều thân cận, chỉ là thật lâu trước kia gặp qua một mặt, lúc này, trong mắt hắn chỉ có chính mình âu yếm giáo chủ hạ Noãn Noãn, đến nỗi Tần Phó Ngôn cùng không đi theo đều cùng hắn không quan hệ. Được đến các ngươi mời tự nhiên không dám không từ, không bằng kế tiếp thời gian chúng ta đều một đạo hành động đi, người nhiều. Náo nhiệt, Tần Phó nói cười cười. Hắn nguyên bản chỉ là chuẩn bị đơn độc một người du ngoạn rèn luyện, nhưng có bạn tốt tại đây, hắn lại đối tân nhận thức ma giáo giáo chủ có lớn lao hứng thú, cho nên kế tiếp lộ, dứt khoát liền cùng nhau. Kia cũng không tồi, chúng ta hiện tại liền đi. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu, đồng ý Tần Phó Ngôn đi theo, bên người đi theo ba cái tuấn tú nam tử, nàng tuyệt đối trở thành sở hữu nữ tử hâm mộ ghen ghét mục tiêu, Ngô, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu. Bốn người từ Lâm Giang lâu ra tới, ở phụ cận tìm một con thuyền tinh xảo nhị tầng hoa thuyền, trong đó có ca nữ nhị vị, thị nữ sáu người, Hạ Noãn Noãn một hàng bốn người cũng đủ. Mộng sau ban công cao khóa, rượu tình màn che buông xuống, năm trước xuân hận lại tới khi, hoa rơi người độc lập hơi vũ yến song phi. Ca nữ ăn mặc màu hồng nhạt váy áo, lộ ra đường cong duyên dáng cổ, đầy đầu tóc đen, trên đầu châm cài hoa lệ, xanh nhạt ngón tay ở đàn cổ thượng nhẹ mạt châm ngòi, nhẹ ca lượn lờ thanh sắc là lướt. Hảo một bức mê mang chung mang theo diễm sắc hình ảnh, nếu là nam tử ở chỗ này, nhất định đã sắc để bụng đầu, hận không thể âu yếm mới có thể giải trong lòng cơ khát. Chính là ở chỗ này chính là Hạ Noãn Noãn còn có mặt khác ba vị không bị sắc đẹp sờ mê nam tử Tuyết Nguyệt trong lòng đã dễ tình đâm sâu, đối Hạ Noãn Noãn kia kêu một cái kiên định bất di. Tần Phó Ngôn tuy thưởng thức sắc đẹp nhưng hắn hướng chính mình bên người vừa thấy, bên nữ tử tuy diễm sắc kiều mị nhưng cũng giống như cửu thiên huyền nữ Hạ Noãn Noãn một so, liền phân ra kia khác nhau một trời một vực. Trên giang hồ tuyệt sắc nữ tử A, góc truyện audio.com. Ngay cả giang hồ thánh nữ Lâm Thanh Nguyệt cũng so ra kém vị này tuyệt sắc thanh lệ ma giáo giáo chủ đi. Ở mông lung ái muội ánh đèn dưới, Tần Phó Ngôn nhìn Hạ Noãn Noãn hoàn mỹ mặt nghiêng, trong lòng đột nhiên rung động. Các ngươi đi xuống đi, đừng hát nữa. Tần Phó Ngôn đem nhị tầng bọn nữ tử đều đuổi tiếp theo tầng, tà âm đoạn tuyệt chung quanh chỉ có thể nghe thấy trong sông tiếng gió tiếng nước. Bực này là lướt tiếng động, còn nhiễu này rất tốt phong cảnh, không bằng chúng ta uống một hồ rượu gạo, liêu điểm mặt khác. Cách chương.